Vatikakum Tatanin Patmala. Nami Mo Yipan. Om Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân, nơi đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ tại Đình Thất Pháp Thủy. Chúng tôi xin chia sẻ đề tài Vu Lan Nhớ Ba. Tại sao vậy? Tại vì đây là trong mùa Vu Lan, và đó giờ nói mẹ nhiều rồi, đúng không? Hôm nay nói ba, ở đây cũng là tâm trạng của thông thiền á, của Phật đạo á, nói về ba của Phật đạo. Cho nên nhân cái mùa Vu Lan á, thường thường mình nhớ tới cha hoặc mẹ của mình. Thì hôm nay thì nói về người cha. Thì nhớ cách đây cũng lâu rồi, thì có làm bài thơ nói về cũng nhân nhiều Vu Lan nhớ ba, cái tựa là Vu Lan Nhớ Ba. Là mình như năm 2000 thì phải à, cũng lâu. Thì mình đọc một đoạn rồi mình giải thích mình nghe, coi có đúng với tâm trạng của gì không. Thường thường đây là những cái tâm trạng chung của tất cả mọi người ha, khi chúng ta có cha mẹ. Tình cha thương con đậm đà biết mấy, tuổi thơ nào đủ trí để nhìn ra, mê sự nghiệp đến hôm nào chợt thấy, giáng nghiêm đường phút chốc đã lìa xa. Tức là sao? Tức là mình trong những cái năm tháng mình đi tu á, mình hoài niệm lại, nhớ lại những hình ảnh của người cha của mình. Tức là hồi mình còn đi học thì mình thấy làm sao, thì người cha nó thường thường cái tình thương của cha không có giống như của mẹ, không giống cái điểm nào. Quý vị có cảm nhận ra điều này không? Người cha thương rất là kín đáo, đúng không? Rất là thâm trầm, không có để lộ ra cho mình biết. Cho nên lúc mình còn bé đó, có tuổi thơ của mình, mình ít có nhận ra được cái điều này lắm. Mình không có đủ cái trí đó để mình thấy được cái tình thương đó. Thưa có phải không? À, mình đủ sức để biết mình quấn quýt theo mẹ không? Tại vì sao? Vì mẹ hiền, mẹ cái gì cũng chiều mình hết trơn, đúng không? Còn cha thì sao? Đánh, rầy, đúng không? Với gương mặt ba lạnh lùng, mình giống gần. Có phải không? Tất cả mọi người đều mất cái tình trạng đó hết. Cho nên, lúc nhỏ là cứ quấn quýt bên mẹ không? Mà ít khi nào gần gũi người cha lắm. Và do gì không có gần gũi đó, không có tìm hiểu thì làm sao biết được ba thương mình tới mức độ nào? Đúng không? Nhưng mà cha hoặc ba đó, nói dân miền Nam là ba đó, có thương mình không? Thương dữ lắm chứ không thương. Không thương sao nuôi mình, chịu khó nuôi mình, đúng không? Nhưng mình nhỏ thì mình không biết được điều đó. Mình cứ thấy ai cho mình ăn là má mình cho ăn cho ai. Cái gì má cũng chịu hết trơn, má lo cho đầy đủ hết. Nhưng mà thử hỏi, không có ba thì má có tiền cho mình không? Đâu có, đúng không? Cái tiền đó là ở đâu? Là do má mình đi làm mới có tiền ha, rồi mới đưa má mình mới cho mình và mua đồ cho mình ăn. Mà mình đâu có biết, mình cứ thấy má cho ăn là tưởng đâu má là ngon số 1 thôi. Và quên bên cạnh má là ba, quan trọng vô cùng, là cái cây đại thụ, đúng không? À, là cái thân cây. Rồi mẹ chẳng qua là cành lá thôi ha. Và mình chỉ thấy cành lá, mình quên thân cây. À, mình có cái tật đó đó, mình quên đi cái trụ cột quan trọng mà mình quên. Cái trụ cột của gia đình là ba mình thôi nè, là cha mình, à, lo lắng cho gia đình, bảo bọc nuôi dưỡng. Nếu không có cha thì khổ vô cùng. Thôi nè, một mình mẹ thì không thể quán xuyến hết được, nhưng mà hầu như những đứa nào cũng vậy, cũng quên ông cha cũng tiêu. Và khi biết được cái công ơn của cha đó, của ba đó, thì ba đã qua đời rồi. Như đây mình trình bày đó, có những anh chàng thanh niên lớn lên lo sự nghiệp, cứ mãi mê lo tạo dựng sự nghiệp, rồi cái nhiệm vụ, cái bổn phận làm con á cũng quên mất tiêu, cũng có nhớ đi thăm ba gì hết trơn. Tết ha, rồi cái dỗ quải vậy cũng không chịu về luôn, cứ mê làm ăn á, mê kiếm tiền, quên đi bổn phận á. Đó, cho nên á, thường thường mình á, có khi mình mắc cái bệnh, mắc cái lỗi rất là lớn đó, mà mình quên, mình không biết nữa. Cho nên trong kinh Phật hay dạy chúng ta phải nhớ đó, cái những cái điều mà con thì vừa nói để chi mình đền trả ơn cho nó kịp lúc, chứ không khéo thì cha mẹ qua đời thì mình không có làm kịp, đúng không? Ở đây rất tiếc là tuổi trẻ ít đi dự ha, mà người trung niên không, nhưng mà người trung niên cũng có cha vậy chứ đâu phải không, đúng không? Mình phải hoài niệm lại những cái giây phút mà mình còn bé thơ đó, mình mới thấy được công lao trời biển đó, chứ không biết đâu. Chính Thông Thiền này, hồi nhỏ cũng được cha mẹ nuôi cho đầy đủ đó, mình đâu có biết gì, cũng dở đó, không biết. Nhưng khi lớn lên nó học hành, trên trường học nó quan trọng là rồi gần gũi quý thầy á, đi chùa gửi quý thầy, quý ni sư rồi mới chỉ dạy cho biết, rồi mới làm đúng cái bổn phận của mình. Và nếu không, không ai nói trơn, mình đâu có biết đâu. Hồi nhỏ học những cái luân lý đạo đức ở trường thì nói cũng sơ sơ thôi, đúng không? Ví dụ học gì thập tứ hiếu rồi đó, chỉ biết những cái người con hiếu ở Trung Quốc như vậy thôi. Nhưng mà cái cách trả ơn, đền ơn cho mà thấu đáo thì mình không biết, đúng không? Chỉ có Đức Phật mới dạy cho mình. Thì ra cái nhị thập tứ hiếu á, thì cũng dạy cho mình trả ơn, cũng cụ thể lắm. Nhưng mà lúc còn sống thôi, chứ lúc cha mẹ mất rồi mình không biết phải làm sao. Ví dụ lúc còn sống á, thì đạo nho dạy mình cũng rất cẩn thận, đúng không? Rất là đầy đủ khi cha mẹ còn sống. Thì mình phải làm sao? Vạn nồng ấp lạnh, đúng không? Tức là khi mà cha mẹ già rồi, mà mình ví dụ cha mẹ 80 đi, và mình cũng khoảng 60 đi, hoặc là mình nhỏ hơn nữa 40, thì trong những cái mùa đông lạnh giá đó, có một ông con hiếu đó, ông trước khi mà ngủ đó, ông lên trên giường đó, ông nằm ở trên đó để gì vậy? Để có hơi ấm, mà chúc cha mẹ vô nằm ấm, kêu bằng ấp lạnh. Tại vì hồi dân nhà nghèo qua ở bên Trung Quốc hồi xưa làm gì có máy sưởi, không? Làm gì có lò sưởi, cho nên phải dùng cách đó, nhà nghèo phải dùng cách. Về hoàng nồng là sao? Là lúc mùa hạ nóng nực á, thì suốt đêm như vậy người con phải quạt cho mẹ, vì đâu có quạt máy đâu, hồi xưa làm gì có quạt máy. Đó là những cách mà trả hiếu ha, cụ thể. Rồi ai nữa? Tử lộ đường xa, đội gạo đường xa nè, để nuôi mẹ, bị gì cha mất sống rồi thì còn người mẹ ổng mới đội gạo ổng nuôi. Rồi sau này đó, ổng nuôi cũng được lâu, cái ông được làm quan, quan to thì đình, thì ổng mới nhớ lại, ồ cha mẹ mình bây giờ mất rồi, không được hưởng những cái vinh hoa phú quý như mình ha. Ở đó mình chỉ trả ơn cách đội gạo đường xa, nên nuôi mẹ thôi, chứ thiệt ra cũng có được đầy đủ như bây giờ. Khi mình thành danh rồi đó, công danh con đường sự nghiệp mình nó lên tới đỉnh cao rồi, thì cha mẹ đã qua đời chứ. Và phần lớn chúng ta nghĩ là chúng ta có lâm vào cái tình trạng đó hay không? Tôi có, phải không? Ở khi mình thành sự nghiệp, cha mẹ qua đời chứ. Nào, cái điểm nhức nhối là như vậy. Chính Tử Lộ cũng than như vậy mà, cũng than như vậy mà. Muốn trả ơn bây giờ mất hết sao trả ơn đây? Nhưng mà đạo nho tới nó dừng lại, không biết cách hay sao, trong khi đạo mọi người đã có cách ạ. Có cách ha. Là cái đó chút mình sẽ nói. Giờ mình nói thêm vào cái chỗ mà có người cái công ơn của cha với mẹ, có thể ngang bằng hoặc hơn mẹ hay không. Thì thường mình đó, các thầy ưa kể về tình mẹ, công ơn của mẹ, mà quên ông cha đi. Mình giờ mình thử, mình nghiên cứu coi ông cha mình cái công đối với mình như thế nào. Thường thường ca dao tục ngữ hay nói dừa núi Thái, đúng không? Những con cha cao lắm, cao ngất như núi Thái Sơn ở bên Trung Quốc. Thì Thái Sơn cũng là ngọn núi khá to đấy, mà đẹp nữa. Thì người ta mượn hình ảnh đó để dụ cho cái con của người cha. Và chúng ta chỉ nghe ở trên văn học nói như vậy, mà chúng ta chưa có đi sâu vào tìm hiểu tại sao cái con của cha to như vậy. Có thực sự là to như vậy không? Rất to. Từ hồi nhỏ mình, lúc mình nằm nôi đó, mình đâu có biết cái gì. Nhưng mà cha có tham gia vô nuôi mình không? Mình cứ ngỡ rằng chỉ có đứa mẹ mình lo cho mình thôi. Nếu mình nhìn như con đò đó là thiếu sót lắm. Nếu mình chỉ biết rằng chỉ mẹ lo cho mình không á là thiếu sót á. Khi mẹ mình mang thai mình á, nằm nhà thương á, ai chạy vòng ngoài để lo? Có phải ông cha mình không? Chính xác, đúng không? Ông mới đi kiếm tiền, ông mới đem đồ ăn vô nhà thương, cho bệnh viện. Lúc bà mẹ nó nằm đó rồi đi, đâu có làm gì được nữa. Thì một tay ông cha lo chứ ai? Đúng không? Mà mình không nhìn ra những cái góc độ đó. Cha mình là phải đỡ đần cho mẹ, là giúp mai mẹ pha sữa, giặt giũ, tả lót cho mình. Nữa mình nằm no như xíu nữa, mẹ cũng nằm võ như đâu có đi đâu được. Thì ai làm cái việc giặt giũ đó, những cái tả của mình? Thì cha chứ ai? Đúng không? Rồi đó là khi mà nghèo. Còn khi mà đầy tháng mình thì sao? Thì cha cũng châm hương đốt đèn thành kính cầu xin bụi hòa, và tham lam cầu khắp thần linh để phù hộ cho ai? Cho mẹ tròn con vuông, đúng không? Tất cả đều được bình an hết trơn, cho mình được mạnh khỏe. Nhưng mà mình thì đâu có biết những điều đó, cha chỉ âm thầm làm thôi, chứ ông đâu có nói. Thường thường ông cha thương con, thương vợ, không có nói ra, chỉ âm thầm làm thôi. Cho nên ít ai nhận ra được những cái điều này lắm. Những người con ít ai nhận đó. Chứ cứ thương mẹ không à, cái đó cũng hơi bất công á. Nếu mình thương mẹ không rồi không có thương ông cha là hơi bất công, đúng không nè? Thường thường người nam á, tức là đại diện là ông cha, ít có tin thần linh nữa. Nhưng mà khi mà sanh con ra tự nhiên ông tin thần linh rồi. Tại sao ông tin? Ông phải cầu thần, tại vì ông thương con, đúng không? Chứ người nam á, người nữ thì tín ngưỡng dữ lắm, tin dữ lắm. Nhưng người nam á, cái tính chất mạnh mẽ nơi nơi con người ít có tinh thần lớn. Nhưng mà khi có con bỗng dưng là tinh thần lớn. Tại sợ, sợ những cái bất trắc xảy cho đứa con của mình. Thì cũng phải khấn nguyện thôi, đi trước bàn thờ cũng cầm nhang rồi đấy, đúng không? Chứ bình thường dễ gì mà ông tới bàn thờ ông cầm nhang ông khấn nguyện. Nhưng mà khi sanh con ra thì tự nhiên hai mấy ông cha đó khấn nguyện vì thương con, có phải gì không? Dư nghiệm có phải gì không? Người nam đặc biệt nha, ít khi nào, ít đi chùa lắm, ngày người nữ không đó, người nam rất ít. Nhưng mà có một cái động lực gì đó thì họ mới đi. Mà cái động lực nó dễ thấy nhất vì thương con, muốn cho nhỏ sanh ra đời được lành lặn, không có dị tật bẩm sinh đó, rồi lớn lên không có đau bệnh, thì sẵn sàng hy sinh đứng trước bàn thờ khấn nguyện là như vậy. Lúc đó mình kể là những lúc mình còn nhỏ đó ha, là cha đã có mình thương nó rồi. Rồi khi mình lớn hơn một chút, mình chạy lẩm đẩm á, thì cha có thương mình không? Rất là thương chứ, đúng không? Có một tay cha chăm sóc chứ ai. Như tập cho mình đi, nhất là mình lớn một chút đó, mình đòi đi xe đạp nha, xe đạp nhỏ nhỏ đó, thì ai dạy cho mình đi? Của ông cha chứ. Ông cha ông dịnh ra nè, ông cầm cái gì đâu tập cho mình đi xe. Có một câu chuyện bên Mỹ á, chuyện Mỹ Thì cái cô bé đó chừng 7-8 tuổi thôi, đời mua chiếc xe đạp. Thì ông cha Mỹ đó, ông ấy mua, mua về đó ông ấy tập cho cô nó đi đó. Thì cô bé nó cũng mừng lắm, là luôn luôn khi mà con ngồi lên cánh tay lái thì nó nói ba đừng có thả nó nha con sợ con thả nó rồi. Thì ông ấy dịnh hoài tới khi nào con chạy vững ông ấy buông ra. Thì cứ chạy bộ theo đứa con vậy đó nha, vì dịnh nó chạy hoài như vậy cho tới khi nào nó chạy vững mới dám buông ra cho nó chạy một bên. Mà lúc đó cha mừng lắm khi biết đứa con mình nó chạy được một mình, cháu rất là mừng, phải không? Cho nên nói cha không thương con là hơi bất cập, nhưng hơi là kêu là mình hơi con mắt mình nó nhìn không có thấu suốt á, rất là thương nhưng mà không có nói ra, âm thầm làm thôi. Và thường thường á, cha thì chú trọng tới con gái nhiều hơn, phần lớn biết con gái yếu đuối đó, cho nên thương con gái nhiều hơn. Ba mình cũng vậy, là thương con gái nhiều hơn con trai, đặc biệt vậy. Như chị Tề Đăng của mình á, ba mình ông rất là thương. Cái đó cũng lạ lắm, cái tình cảm đó. Người đàn ông á, thì thương con gái nhiều, đặc biệt vậy. Cái gì để ý không? Có phải cái gì hồi nhỏ cũng vậy đúng không? Đó là sự thật. Cha chăm sóc rất là kỹ. Quý vị có biết cái câu chuyện này không? Đúng rồi. Cha tôi là người nói dối, gì có biết câu chuyện không? Không biết, câu chuyện này rất là cảm động. Cô bé này, chừng này cũng 5-6 tuổi thôi. Thì dưới con mắt của cô bé này đó, thì cha là nhất, cha là tuyệt vời nhất, cha thông minh nhất, cha là tử tế nhất, cha đẹp trai nhất, cái gì cha cũng số 1 á. Cho tới một hôm, lúc mà cậu lớn lên một chút thì cậu mới tình cờ cậu mới thấy, ủa sao thấy cha mình làm ăn rất giàu quá, tức là thấy ông đang là một người phu bóc chết, tức là giác gạo rất là cực nhọc, trong khi về nhà thì ổng rất là bảnh. Khi mà ổng tan sở về thì ổng là bận áo là ngon lành, mặt mày rất là đẹp trai, tóc tai đàng hoàng như thế. Nhưng mà cũng tình cờ cũng thấy cha ở ngoài phố đó, trời ơi, ổng đang giác gạo hôi mù kê bẩn áo thun quần tà lõm mồ hôi mù kê ướt trơn. Lúc đó cũng mới giật mình, nói ủa sao ba nói với mình là ba có công ăn việc làm rất là nhàn hạ mà sao ba lại cực vậy. Rồi tức là ba phải giấu đi những cái hình ảnh mà không được tốt đó, không được, không phải là tốt mà không có hay, không đẹp đó dưới con mắt của đứa con, lại sợ nó tuổi thân nên giấu đi. Ông làm cực thấy mộ luôn. Nhưng mà nghèo quá thì phải cố gắng thôi. Đó rồi lúc mà là những cái quán ăn cũng vậy, ông nhường cho đứa con ăn, con gái nhường cho ăn, coi cái sao ba không ăn thì ông nói ba no rồi, ba không có đói, chứ thiệt ra nghèo quá mà làm cực khổ ăn nước ăn sang như vậy thì tiện đâu trả, nên để con gái ăn thôi. Thì con nhỏ này sau này nó nhìn cái hình ảnh mà ba nó bóc xếp á, nó làm cung khung giá, nó mới biết được ồ ba nhường cho mình, ba không ăn, ba cũng đói chứ phải không, không đói bụng đâu, nhưng mà không có tiền, nếu ăn trong quán sang như vậy thì có tiền trả để cho đứa con mình ăn thôi. Rồi có người đang ăn như vậy, hai cha con đang ngồi trong quán thì có người tới xin tiền, ăn mãi tới xin tiền thì ông cha đó của người cha đó rút tiền ra cho. Thì dưới con mắt đứa con gái cha mình rất là tốt, người tử tế vô cùng, nhưng mà không biết rằng cha cho tiền như vậy là cũng cố gắng dữ lắm, là bị nghèo quá. Nhưng mà cha cũng vì đứa con của mình và cũng vì lòng thương người, lòng tử tế đó, nó giúp người ta. Sau này đứa con nó lớn lên nó biết hết những gì của cha nó đó. Cha nó thất nghiệp mà đi sinh sống được thì phải làm bốc xếp thôi. nó thấy được những cái hình ảnh đó, nó thương cha nó vô cùng. Khi nó lớn lên nó biết rõ được như vậy, chứ nhỏ thì nó không biết. Thì nó mới nói, ủa sao cha cứ nói dối mình không à? Cha cứ nói là cha có công ăn việc làm ha, cha lương bổng cũng khá à, cái gì cha cũng ngon lành hết trơn. Mà sự thật thì cha rất là khổ, rất là khó khăn. Cái mà lúc đó nó lớn rồi, cô bé nó lớn rồi, và nó hiểu rằng cha nói dối như vậy gì vì thương mình, đúng không? Vì thương con gái mà, là muốn cho con gái không có thấy những cảnh khổ đó, đúng không? Thấy như vậy rồi đâu dám xài, đâu dám ăn uống, phải không? Nên cha phải tránh hết, không cho con gái biết, mà tự mình gánh nặng gánh chịu hết, nhận những cái khó khăn, cái gian khổ đó, không để cho con gái biết là như vậy. Mình coi cái clip đó mình cũng khóc luôn, mình nói thiệt, nó là một cái clip YouTube á, nó chiếu lên. Mà nghĩ thiệt ra ở những cái cảnh đời của trần gian cũng có những cái trường hợp đó chứ không đâu, đang có à. Tức là vì con ha, mà tin mà khấn mà cầu nữa à, thương con mà, dẫu cho mang tiếng mê tín cũng sẵn sàng vui nhận, vậy mà con đâu có biết, đúng không? Ví dụ ông cha ông đứng trước cái bàn thờ của em thầy ông khấn cho con được mạnh khỏe, cái người ta nói ôi ông này mê tín à, thì cha cũng chấp nhận, miễn sao con mình mạnh khỏe thôi, đúng không? Cái này là cái quan niệm hồi xưa nè, thường thường nghe đau bệnh thì khấn thần linh, đúng không? Là như vậy, đã nhân nghe không? Nhưng mà những đứa con thì không biết điều đó, nó là cái dở. Là như vậy nữa, khi mà đứa con mà nó được 2-3 tháng tuổi đó à, nằm ngửa qua chân qua tay mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh à, để nó cũng hé miệng nó cười ha. Thì cái cười đó nó vô nghĩa nhưng làm cho cả nhà đều mừng rỡ, đúng không? Cha mẹ đều mừng rỡ, nhất là ông cha cũng vui dữ. Thấy nhỏ mà nó nằm nó cười, nó vô tay vô chân mà nó cười. Rồi những người cha thấy đứa con như vậy là rất là vui, rất là vui. Rồi con nó biết bò, biết đi, thì ông cha cũng dự phần vào những cái công việc mà làm cho nó, tập tành cho nó ha, để bò, để đi đó. Nhất là đi, tập cho nó đi. Lúc nào cha cũng có mặt, chứ không phải là con. Tiếng reo vui, tiếng khuyến khích, tức là ông cha ổng ngồi bên ông vô ta, đúng không? Chính là nhỏ mình cũng thấy hình ảnh này nữa. Lúc mình đi mình cũng còn nhớ cha mẹ mình, ai mình biểu diễn những cái màn rồi đi hoặc là lăn rồi đó, thì cha mẹ cổ vũ mình bằng cách vỗ tay. Thì đó mình có kể cái gì nghe đó, mình lăn rồi mình lăn xuống cầu thang luôn. Mình ăn quá trời, mình thấy qua quá mình vỗ tay rồi đó, mình thích chí, mình lăn, nó lại lăn trên cái sàn thôi, trên lầu thôi, mình lăn ngồi lỗ tốt cầu thang luôn, lăn mấy chục vòng xuống dưới luôn, nó nhỏ xíu à, khóc quá trời quá đấy. Mình như vậy đó, mà những cái đó cha mẹ vui lắm, thấy mình làm được những cái trò đó, cha mẹ rất là mừng, nhất là ông cha. Mình nhớ cha mình ở đó, ông ba mình cũng vỗ tay dữ lắm, thấy mình lăn, lăn kịch liệt rồi. Mình là cha cũng được mẹ phân công do bón cơm, tức là cho mình ăn á, từng muỗng thôi, đúng không? Cha phải là ui ui coi chừng con chuột kìa, nó là đi dành ăn, đúng không? Mình này nhỏ là cha mình cũng cho mình ăn cơm, nếu mình không ăn thì chỗ ăn hết, đúng không? Cho nên già mới nói gạt vậy. Đời mình lúc mà mình mời cha mình nói vậy thì mình lên đi tìm con chuột á, thì nhảy không nha nè, những cháu đút con cơm cho mình ăn nuốt nè, cái gì có nhớ những hình ảnh không? Đó, tại vì mẹ có khi cũng bệnh, nó cũng đau, thì ông cha mới thay thế, tức là đút cơm cho mình ăn. Nhưng mà có những cái thủ thuật để cho mình mới chịu ăn. Còn nhỏ đứa con nào vậy ít có dưng cơm, ăn một bữa cơm rất là lâu, đúng không? Nên cha mẹ phải có cách dỗ dành em bằng cách đó. Cho nên đó, cái đó là sao? Tội nghiệp cho cha chứ. Cha là con người rất là nghiêm nghị, rất là đứng trưởng khôn mà. Nhưng mà vì con mà cha trở thành nhảm nhí, trở thành đáng thương, giống như người Hà, đúng không? Cho nên Hà, mà tại sao là anh Hà? Để cho con mình nó vui, nó mang con được, đúng không? Thường thường những người đàn ông ấy, họ rất là kỹ tính, tức là họ nghiêm nghị lắm, đại trưởng khôn mà, ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng vì thương con ấy, thì làm nấu khách, tuốt khách, bất kể. Đôi khi lỏng đóng dài hè nữa, đặng cho con nó vui, đúng không? Chứ bình thường cha ít có lòng hè lắm nha, nhưng mà thương con là lòng hè luôn. Đúng vậy này. Vậy mà con đâu có biết, đúng không? Mình nhớ cha mình hồi đó cũng vậy đó, ba mình nói, ồ ông khó trời đất gì, còn lắm à. Nhưng mà lúc mình còn nhỏ đó, thì ông cũng trở thành người giống như ông Hề, ngớ ngẩn. Đây mình kể cái chuyện này rồi quý vị sẽ thấy rõ cái chỗ này, cái chỗ mình mới nói thôi. Tức là, câu chuyện của mình Mỹ, ông cha có nhỏ con gái, nhỏ gái nó học cũng, nó lúc đó cũng khoảng 14, 15 tuổi rồi. Thì trong khi mà trường thì trong những môn học có cái môn thể dục á, thì nhỏ này mới rất giỏi về thể dục, thì nó muốn đạt được cái thành tích cao nhất ha, và giải quán quân á, trong cái cuộc mà chạy đua á, chạy bộ. Và thường thường chạy bộ không phải là chạy đường thẳng đâu, có những đường vòng này, rồi gần tới đích có những đường vòng. Thì ông già này đó, ông cha này ông mới leo lên cái ngọn đồi đó, tới cái đường vòng này nào ông nhờ ông gái không, nhưng con gái thi đi cử làm sao, mà trong đó ông hồi hộp lắm, rất hồi hộp. Ông luôn luôn ông mong mỏi con gái mình đạt được, nó thì nó mong muốn như vậy, đạt được thành tích cao nhất đó. Ông cũng vậy, ông cũng muốn con gái mình được, nhưng mà ông không có nói ra. Ông đi ông núp núp nữa, ông trở thành con người nhưng mà kỳ quái. Vì thương con mà ông sợ người ta biết á, cho nên ông mới lén, ông đi tới cái chỗ khúc đó, rồi ông mới đứng đó ông nhìn gần cái khúc quanh đó, là gần tới đích rồi, gần chạm tới cái kết quả, cái đích cuối cùng. Thì ông thấy hai cái bóng người chạy tới, trong đó con gái ông là đứa ông mừng, trong bụng ông mở gò rất là mừng, ông biết con gái mình sắp thành công rồi, sắp đạt được cái đúng như cái sở nguyện của nó. Và tới khi một con gái ông chạm được cái đích đầu tiên là thành công. Ồ, ông mừng quá trời quá đất, ông nhào xuống cái bãi cỏ đó, quơ tay quơ chân lên trời, ông la ông hét luôn, ông khóc luôn. Làm sao vậy? Thương con. Nhưng mà không lẽ ở chỗ đám đông mình làm nó kỳ, cho nên chỗ vắng là mình thôi. Cho nên giống như thành tinh Hề là như vậy đó. Thì thương con mà mình không còn tự nhiên, không còn trang nghiêm nữa, đúng không? Thành người hài mất. Mà chỗ này con đâu có biết, đúng không? Chỉ con đâu có biết, nhỏ gái kia cũng đâu có biết đâu. Chỉ có mình ổng không biết, ổng vô trời biết thôi, chứ ai biết dùng cho. Ổng nằm đó, ổng la, ổng hét, ổng khóc luôn, thì chỉ có ổng biết thôi. Mình như vậy đó. Tức là cái tình thương rất là bao la, mới ai biết được. Từ từ ông cha ông giấu, người Nam có cái tánh đó, không có biểu lộ đó. Cho nên con nó không biết rồi. Cho mình đọc thêm một cái đoạn nữa. Tình ba thương con thâm trầm biết mấy, niệm nén niềm đau khi bất trận nó roi đò, hiện tướng dữ giải răng điều phải quấy, trao gia tài tri thức quý nào hơn. Tức là ở đây nói về những người cha là với gia đình này, là gia đình cũng trung ương có học thức, đúng không? Thì sao? Thì luôn luôn mong muốn con mình là người có ăn học. Và khi mà dạy con thì cha phải làm bỏ thì sao? Nghiêm nghị, dữ dằn, nhưng mà đánh hét nó thì con nó mới nghe là nào, thâm trầm là chỗ đó, tức là không có, mình không có hiểu nổi. Thường thường á, thương cho roi cho giọt là chỗ này à, tức là phải hiện tướng dữ, đánh mình, nát nộ mình, nắm mình sợ mình học. Chứ hiện hiện mình đâu chịu học đâu. Chính bản thân mình đạo nhỏ cũng đâu có chịu học đâu. Thích đi chơi nhìn nhỏ ông cha khó dữ lắm, đánh một đôi mày thôi à, hiện tướng dữ mà à, làm cái gì mà sai trái thì đánh đòn, đánh đào thì nào. Nhờ vậy mình mới nên người, đúng không? Nhưng mà mình hồi nhỏ mình quán ông cha mới chết gì chứ, mình đánh mình đau, mình quán hận lắm. Nhưng ta mình ngon, lớn lên rồi mới biết, lớn lên mới biết cảm ơn cha. Đó nè, chứ ngay như phút đó, ngay chi phút bị đòn thì quán hận lắm. Thứ ba sẽ dữ quá, đánh con đau quá. Rồi đó ba mình đánh dữ tợ, đánh ba rồi còn chưa phải đánh một rồi. Mà giá như roi đầu xuống là đau kinh khủng luôn. Đánh xong một roi là nổi lằn lên liền, nổi vòng, nổi con lươn lên liền. Đau gì vậy? Vậy mình mới sợ. Chính mình à, nếu có mẹ không á, là mình cũng hư hỏng đấy. Nhưng nhờ có ba rồi, không đánh mình dữ lắm, mình sợ. Mình mới chịu học hành à, chịu làm người tốt rồi. Ở nhỏ mình cũng ngoan. Tức là ở đó mình nhớ tiệm mình, ba mình ông bán vật liệu xây dựng á, quý vị biết có những cái loại xăng là giống như acetone á, xăng thơm á, xăng nó mạnh dữ lắm, nó mạnh hơn xăng chạy xe là nhiều. Quý vị mà ngâm thun á, sẽ với thun mình rang buôn đo đó, ví dụ cột chùm như thun thả vô cái thùng xăng đó, từ sáng thả trưa dở lên một cái là sợi dây thun nó bóp nó bự nó mở nó to, cái lấy mình đeo vô, đeo vô tay mình làm cái vòng chơi á. Thì một hôm mình hay làm cái điều đó lắm, mình lấy thun mình ngâm mà quên đậy nắp cái phi xăng đó, nó bay hơi hết trơn, bán gì được. Xong nó mất tiền á, xong nó do như những xăng đường nó mất bao nhiêu, xăng đường xăng đặc biệt nó mạnh lắm. Mà mình nhặn cái nắp ra cho mình bỏ thun cho cậu, mình lấy cái sụng kẽm á à, nhặn lại cho mình hồng xuống dưới đó, mình ngâm tới trưa nó mình dở lên thì thun nó bự, mình đeo vô cái bao nhiều màu, nhiều xe tôn nhiều màu đẹp. Mình quên đóng nắp thùng xăng rồi. Cái chiều ba mình cũng về, ông hỏi mấy người nhân công nói ai đứa nào mở cái nắp thùng xăng này mà không có đậy lại. Thì mấy anh nhân công nhà mình nói ốc chứ ai. Thì mình phải lên quỳ phải nằm xuống đó đã ăn đòn thôi. Ba mình cũng đánh mình thất kinh luôn á, đánh muốn đứt cái đã làm ai xuống. Mình sợ luôn. Ở nhỏ mình cũng có những cái lỗi lầm đó, mình đâu có biết, đúng không? Báo hại nguyên thùng xăng nó đâu có bán được, nó đi hết cho cái mùi nó mặn dữ lắm. Mà nó phải nó bốc hơi nó thành nước lã à, nó hết tác dụng, bớt tác dụng à, nó đẩy nắp được chặt rồi. Cái nắp thùng xăng nó phải đẩy phải dặn lại nhiều lần đó. Mà mình đâu có biết, mình còn nhỏ đâu nghĩ, mình chỉ ham chơi thôi, được chuyện mình thôi. Thì chiều phải ăn đòn thôi, tối là giờ ông đánh ông kia lên ông đánh nó à, là như vậy à, đánh như vậy không phải là ghét đâu, đúng không? Mà để cho mình sửa, dành để cho mình nên người nữa, không có ngoan nữa, là như vậy. Đây nè à, nén nhiều đau, tức là cha mình không đánh mình cũng đau lắm chứ, nhưng mà nén lại quất mình, nắng trị mình, nó rây mình, dạy dỗ mình. Rồi sao nữa? Hiện tướng dữ, giải răng điều phải quấy. Tức làm bộ, hay làm bộ la sát rồi đó. Làm chi? Mình sợ, mình học. Mình làm cái điều tốt là sửa sai mình đó. Chứ nói nhẹ nhẹ, đâu chịu nghe. Thôi nè, cho nên ông cha từ đường bên cái bà tiên đó là mẹ hiền. Nhà tiên thì ông cha mình phải giữ là thành la sát. Mà mình thì ghét la sát, đúng không? Mình có ngờ rằng la sát cũng chính là Quan Âm. Vì mình nhớ là ông Tiêu Diện nha, ông Tiêu Diện ở trong chùa đó, mình nói là ông Tiêu á, nha, cái mặt thấy ghê á, nêu hùi á, thấy ghê dữ dằn á, Phật Quan Âm luôn á, chứ không phải Quan Âm là người một hình ảnh không đó. Phật Quan Âm có nhiều, hiện ra rất nhiều tướng, tướng hiền cũng có, tướng dữ cũng có, vậy mình nhớ vậy, chứ không phải tướng hiền không đâu. Ha, vô chùa thấy một hộ pháp đó, ngầm tiêu, ông ác, ông thiện, ông ác đó, thì ông ác đó cũng là Phật Quan Âm đấy, chứ không ngoài thường đâu, hiện hết tướng đó. Tư bi đó, và phải tư bi cái kiểu đó đó mới được. Đối với những cái thành phần mà cứng đầu cứng cổ á, thì phải có cách tư bi, chứ không phải lúc nào cũng mềm, ha, cũng dịu dàng đó. Phải dữ dằn, dữ dằn thì nó mới sợ. Cho nên mình phải hiểu thấu như điều đó. Thì mình không có quán trách cha, đúng không? Ở trong cái cuốn nhỏ mình đọc cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư á, thì có một hình ảnh rất là hay, rất là dễ thương. Tức là mẹ đi chợ mua quà về, tức là mua một trái cam về thì cho con, thì con ấy mới nghĩ rằng cha lầm lụng cả ngày cực nhọc, liền cầm trái cam chạy ra đồng để đưa cho cha. Rồi cha thì nghĩ tới mẹ, đầu tắt mặt tối nha, cho nên cầm trái cam đem về tặng cho mẹ. Thì thấy hình ảnh hay không, rất là đẹp, đúng không? Tức là trái cam nó đi một cái vòng dài và rộng hơn. Cái sợi dây tình cảm con thương cha rộng gấp 3 lần vì thế tình mẹ thương con, tình chồng thương vợ, đúng không? Đó. Nó đi qua cha, qua mẹ và trở về đứa con. Đó là những cái bài học mà mình nhớ hồi nhỏ xíu mình học đó, Luân Lý Giáo Khoa Thư, đúng không? Nó lên được cái tình cảm trong gia đình, nó có một cái tình thương, cái sự kết nối. Mà những hình ảnh nó cần thiết lắm, nhất là giữa thời đại này nè. Thời đại này đó, thanh thiếu niên bây giờ kém lắm. Tại sao vậy? Cái chúi đầu vô điện thoại hoài. Hầu như nhỏ nào cũng vậy, từ nhỏ, từ 5-6 tuổi cho tới mười mấy tuổi, không có biết gì tới người xung quanh. Có hồi này cứ Pokemon, Pokemon, Pokemon. Không có để ý gì tới anh em với cha mẹ gì hết trơn. Cho nên người ta cũng báo động gì cái đó, nó gì không phải tai nạn giao thông không đâu, mà những cái tình cảm trong gia đình á cũng bị mất hết trơn. Những cái trò chơi đó nó chiếm hết, đúng không? Con cái nào không có để ý chăm sóc cha mẹ gì hết trơn. Cho nên cái khoa học công nghệ nó cũng có cái hay, mà nó cũng có cái dở. Cái dở là nằm ở chỗ đó, mình không biết kiềm chế, mình lao theo nó rồi bỏ những cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình. Cho nên hôm nay của nhân đây mình nhắc tuổi trẻ đó, không biết cái bổn phận của mình nói với người lớn, nói với cha mẹ, phải săn sóc cái mẹ. Sở dĩ Phật dạy Vu Lan đi chi nhắc mình biết được công ơn cha mẹ này, không phải biết rồi để đó, biết tìm cách đền ơn. Mà đền ơn bằng cách nào? Thì cha mẹ còn sống đó, thì mình phải lo hầu hạ, chăm sóc, miếng ăn, miếng ngủ cho cha mẹ, cái ngủ cho cha mẹ. Giống như phần mới đầu mình kể đó, hoàn nồng ấp lạnh về. Ví dụ cha mẹ cần miếng ngon vật lạ thì ráng đi tìm cho cha mẹ ăn. Đó là người con làm đúng một phần, đúng không? Khi cha mẹ còn sinh tiền. Đạo hiếu của Khổng Tử nằm ở chỗ đó, dạy rất kỹ. Mà bây giờ thời đại này rất tiếc những con cái nó quên những gì đó. Mê chơi quá đi, như cái trò chơi trên di động, mê chơi quá, không có để ý gì cha mẹ, không có hỏi thăm nữa. Về đi học về đóng cửa cái rậm chung vô phòng đó, Pokemon rồi. Tôi phải đi tìm cái hình ảnh nó ảo, nó không có thật đó. Quên đi những cái sự thật của cuộc sống, mình đi sống với những cái ảnh ảo, những thế giới ảo, vô tình mà làm cho đánh mất đi những cái tình cảm thiêng liêng đó. Cho nên chúng ta, mà cái này cũng là đau đầu đó. Đau đầu đó, những người lớn rất là không biết xử lý như thế nào, vì nó mạnh quá, sức hút của những trò chơi nó quá mạnh. Thầy thường chiếu, thầy cũng hay nói với mình, thầy cũng nói cái này nó hại cực kỳ. Từ hồi mà nó có những cái điện thoại di động đó, là trong chùa cũng bị ảnh hưởng, trong ngoài đời không. Thầy nói thầy cũng trần ngay với mấy ông nhỏ, chúng tôi nghĩ thầy lắm, thầy nói nuôi mấy ông không biết thương mình. Quý vị biết thầy nuôi là gần 300 người đấy, 300 người ăn một ngày là người ngoài là không chịu nổi đâu. Thầy thường chiếu phước thầy lớn dữ lắm. Quý vị biết không, mỗi ngày ăn một bao giấy xanh thôi chứ hết rồi. Chưa tính tính tới đồ ăn đó. Còn rằm nữa á, rằm với những vỗ đó là ăn cả tấn cái đó, gạo á, một tấn mấy á, chứ không phải vài trăm ký đâu. Kính như vậy, nhưng mà rồi cũng xong hết. Cái phước thầy lớn đó, phước của chúng nó hợp lại. Mình phải có con mắt, có cái sự tư duy, nhìn thấy những cái chỗ đó, anh thương cha mẹ, thương thầy. Mọi người kiếm miếng ăn nó phải dễ, đúng không? Mà tối ngày em không chịu học, không chịu tu, chơi không làm sao, đúng không? Mà có tội chứ sao? Con cái ở nhà vậy, ăn mà không chịu học, không chịu làm lụng giúp cha mẹ là có tội, có tội. Cái phước mình hưởng nó sẽ hết. Ví dụ mình con nhà giàu đi, mình được sung sướng, nhưng rồi nó sẽ hết. Mình chỉ không biết tạo thêm ấy, nó sẽ hết. Mà hết thì sẽ khổ, nhớ vậy. Cho nên mình đang trên đà có phước đó thì phải biết tạo nó thêm, tức là mình làm tròn bổn phận của mình thì nó mới dài lâu được. Vì nên nhớ điều này nè, chứ không phải có phước xài hết trơn, xài hết là khổ đấy, nó không khô, đúng không? Người khô là luôn luôn tạo ra, tức là biết gửi nhà văn đó. Mình làm những việc làm tức là biết gửi ngân hàng, đúng không? Mình trách khôn khéo thì nó mới lâu dài. Còn có nhiều xài hết á, nguy hiểm vô cùng. Tức là anh xài phung phí đó, không thương cha thương mẹ, là nhanh lắm đó. Đời này quả báo rất nhanh, cái gì nhớ. Nên hiện tiền, chứ không có đợi đời sau đâu. Không có đợi đời sau, rất là nhanh. Còn ở trong sách xưa đó, ở bên Trung Quốc cũng có câu chuyện này. Câu chuyện này cũng hay, nhân đây cũng kể gì nghe. Tức là có một tể tướng tên là Phạm Trụng Yêm, ông này đời Tống. Tể tướng thì giàu khỏi nói rồi, tiền bạc thứ gì. Thì ông sai một con ổng, tên là Thuần Nhân, chở 500 cái thùng thóc nhiều quê, dùng mình dùng ghe đó nha, thuyền lớn, chở 500 thùng thóc nhiều quê. Anh em nhiều quê mà, ổng nghe triều đình. Thì đó giữa đường đó, thì cũng gặp, con này gặp bạn của cha mình. Đang bị khốn quật, kinh tế khó khăn đó. Ông già này ông làm ăn thất bại, đang lâm vào tình trạng khốn cùng, nguy nghèo sụp đổ, sự nghiệp bị suy vi, bị sao bị ba cái tay một lượt mà. Cho nên ông bạn của ông cha của Thường Nhân khổ vô cùng. Thì tự động Thường Nhân biết, không cần cha dạy, con này rất thông minh, đem 500 thùng thóc cho hết trong nhà kia, cho nhà bạn của ba cho hết, tặng hết, khỏi hỏi ý kiến ba vậy. Tại vì đi trên đường về quê mà ba đâu có đó, họ đâu có điện thoại di động đâu rồi, đúng không? Thì tự ý xúc 500 thùng thóc cho hết không bạn của ba, trời ngon vậy đó. Rồi Thường Nhân á, tức là con của tể tướng, nghe hai cái cô con gái của bạn của ba này cũng đáng đến tuổi mà ế chồng không ai cưới hết trơn, thì anh chàng này bán luôn cái thuyền đó, thuyền chở thóc đó, bán luôn cho lấy cái tiền đó, cho hai cô gái nó luôn, tặng luôn, trời ngon vậy đó. Rồi nhìn ra ông sạch trẻ không còn vậy, chàng con của ông tư tướng còn nhớ, đúng không? Rồi mới đi về không, mới thưa với ba là con dục đường con gặp những cảnh đó, con làm như vậy đó, Nhưng làm vậy ta thấy làm sao? Thì kể tới cái câu chuyện mà gặp bạn của ba cho hết 500 thùng thóc, thì cha nói con làm vậy đúng, tốt, khen con đó, không giận được. Cái kể tới câu chuyện mà hai cô con gái của bạn, của bạn của ba đó, ấy chồng mà không có tiền để lấy chồng đó. Thì có kể tới đó chưa nói cho gì hết, thì ông già nói sao không cho luôn chết thuyền đi, thì con nói dạ con cho rồi. Thì ông già nói con rất là xứng đáng là con của cha, đúng không? Tức là như hình chung á là làm đúng ý cha, bao giờ không hỏi ý kiến ông già, nhưng làm rất khó. Tức là ở đây mình muốn nói chuyện gì, cha con này rất là thông cảm nhau, vì có trí tuệ hiểu nhau. Cha không hề trách con, khuyến khích khen khi nó làm như vậy. Gặp người khác xót của chửi con tờ bợ, đúng không? Nhưng ông già mình thì không, già nói con làm vậy là quá đúng, quá hay, xứng đáng là con cha. Nào, nói người trí là như vậy, hai cho con rất là thông cảm, rất hiểu. Không nghe đi ra. Thí dụ mà mình gặp ông cha mà không được tốt, mình làm vậy ông cha về không bỏ mình trách đâu. Ông rầy mình bố gì một trận, nhưng ông cha này là khen ngợi là như vậy, tức là hiểu, cha con hiểu có trí tuệ đó, biết nha, biết lòng của nhau. Như vậy đó mình đã biết được những cái công ơn trời biển đó rồi ha. Còn đây là những cái giai đoạn mà khi cha mình già mình phải làm sao. Nay các con nên người, mỗi đứa đi một ngã, mình cha căn nhà xưa, trong vừa quen vừa lạ. Không còn ngày gian khổ, chỉ dư ngày tiêu điều, vẫn con như cây cỏ, héo múa giữa hoành hiu. Nghĩa là khi mình lớn lên, mỗi đứa đi mỗi ngã, đi làm ăn hết trơn, thì có nhớ về thăm ba không? Đâu có đâu, tết cũng đi luôn, không có gì. Nó có về với vợ con nó thôi, đâu có về thăm mình đâu. Nó là những ông cha ở quê rất là tội nghiệp, đúng không? Cho nên sao? Ngày gian khổ thì không còn nữa rồi, thì nó cũng hay gửi tiền và nó giúp, đúng không? Chỉ có dư những cái ngày tiêu điều thôi. Tiêu điều là sao? Là quạnh quẻ, vắng vẻ, không có con cái ở xung quanh, nó đi hết trơn, nó đi làm ăn mỗi đứa một phương, xa lơi xa lắc, tất nhiên cũng không có đứa nào về, đúng không? Cho nên cha ở nhà một mình buồn, nhất là những ông già mà có vợ để chết sớm, còn con mình buồn ơi là buồn. Nhưng ông già này cũng buồn ơi là buồn, đúng không? Vẫn con như cây cỏ, héo úa dịu hoành hiu, giống như cây cỏ ha, nó sẽ không có những đứa con xung quanh thì nó sẽ héo sẽ úa đi, tại vì hoành hiu nó buồn, hoành hiu trống trải luôn, không có ai bên cạnh. Ví dụ có đầy đủ vật chất đi nhưng mà không có tình thương thì giống như cây cỏ này nè, nó buồn, buồn trong cô quạnh, nó rủ xuống. Mấy ông già cũng vậy, ví dụ biết những cái điều này. Ví dụ ai đây còn cha già đó, phải nhớ điều này quan trọng lắm luôn. Thường thường cha mẹ già đó thích con gần gũi lắm, thích lắm, tu cũng vậy luôn, chứ đừng nói người đời không. Bà thưởng mình nè. Và thầy Trần Chiếu rất hay, Trần Chiếu dặn tụi này phải mỗi tuần phải vô thăm bà nữa, bất cứ giá nào, thứ ba nào cũng phải vô thôi ha. Kéo vô khoảng mười mấy người đó, vô hai ông già hết cái đợt này tới đợt kia, ghé thăm nắng không cảm thấy trống trải, không thấy hoành hiu, như biết không, cái tình nó quan trọng dữ lắm mà. Tuy nói tôi chứ cũng còn chứ không hết đâu. Người mà già chết sớm là tại sao? Cô đọc. Nhớ yêu tôi, cô độc là dễ đi lắm, buồn á. Ví dụ nuôi đầy đủ đi mà không có con gái chung quanh là cũng đi, cũng giả từ trần gian, mà hãy còn con gái dương anh thì còn sót. Bây giờ biết điều này chắc chắn là phải biết thôi, vì cái gì cũng lớn tuổi rồi, đúng không? Không có con nữa. Mà quý vị biết hồi bên Trung Quốc đó, một trong năm cái phước là con đông, năm cái phước một trong năm phước con cái nó phía dưới chân mình đông đó, đúng đông đảo đó, đông đúc nó họp lại, nó là cái niềm vui mà. Niềm vui phải nhớ điều này. Cho nên mình còn cha mẹ già phải nhớ ha, dỗ quải tết nhất là phải về cái này đủ để cho nó đồng ấm, gia đình đồng ấm á, cha mẹ nó vui được. Nhà như vậy đó, cha mẹ mới biết rằng mình là biết cách trả ơn, chứ không phải bỏ ông già vô đâu, vị dưỡng lão cung cấp vật chất không mà đủ đâu, không phải đâu, không có chịu đâu. Cái tình trạng này ở bên Mỹ gặp rồi, làm có tiền mà rồi đem hai ông bà bỏ ông vị dưỡng lão, nó không chịu đi thăm nữa. Mấy ông bán không có chịu, đòi về, tao về Việt Nam, tụi bay tao đứa này không chịu, tao về với con cháu, với mấy đứa cháu. Đó, như vậy, không phải ăn uống không mà được, còn cái tình cảm con người mà, quan trọng, đấy là những cái điều, ví dụ mình về không được, ví dụ có những đứa con làm ăn, về không được thì phải làm sao? Điện thoại về, rồi gửi thơ về, xin phép với cha mẹ mình vắng mặt và nói những cái giải bài ha, hỏi thăm rồi qua điện thoại hoặc qua thư từ, chứ không phải bật vô âm tính luôn. Nó nghe đó là những cái cách mà để cho cha mẹ vui lòng, quan trọng lắm đó quý vị à. Thì mình quên đi, mình mê sự nghiệp mình quên, rồi khi cha mẹ mình qua đời thì sao? Thì sao mình trả hiếu đây? Thì Đức Phật dạy rất kỹ đến bên Du Lan, đúng không? Thì năm tháng 7 nè, thì mình phải sao? Tức là không phải nói trong ngay ngày bữa rằm đâu, cả tháng 7 này nè, vì phải hiểu rộng như vậy. Có nhiều cách để mình báo ơn cha mẹ đã qua đời, không phải cha mẹ đời này không, nhiều đời trước nữa. Thì Đức Phật có dạy mình thiết lễ trai phạn đó, hoặc trai tăng đó, cúng dường phong cách chùa ha, rồi mình đem công đức mình hồi hướng rồi những cái vong linh, những cái hương linh cha mẹ đời này như là trước được quá lại siêu sanh về nơi cõi tịnh, đó là mình cách để đời thôi. Thường thường những người mà cái đầu óc mà nó nặng về khoa học, họ không tin những cái điều này. Nhưng mà thưa quý vị, gần đây đó cũng các nhà khoa học thôi cũng chỉ ra là cũng nói cho mình biết rằng có những cái thế giới vô hình tâm linh, không họ chứng minh được luôn. Như vậy thì lời Phật dạy đó phải là sai, đúng không? Những cái thế giới vô hình đó là có, mà cũng như quyển thôi, đúng không? Chứ không có, mình nói không có thì đã có mà như quyển thôi. Mà chính vì nó như quyển như vậy đó, cho nên mình mới nghe lời Phật ha, và mình xin làm những cái việc như quyển thôi. Phải sống trong cuộc đời như quyển, nhưng mà phải làm chứ, không phải như quyển mình ngồi đó không. Làm như vậy thì báo đáp những cái công ơn trời biển của cha mẹ. Bằng không á thì mình làm chứ cứ đủ một phải, cứ đủ một phải. Tại vì không phải mình sống đời này không, không phải một đời này, cha mẹ đó một đời, còn cha mẹ nhiều đời nữa. Vì ta còn kẹt trong những cái cảnh giới mà chưa có được giải thoát đó, trong những cảnh khổ đó, thì mình có ơn Phật giúp đỡ. Mà một bên mình thì không giúp nổi, ngày một liên giúp còn nổi kìa. Ví dụ cha mẹ nhiều đời mình bị đọa vào những cái con đường ác đó, ngạo nghĩ rồi đó, địa ngục, là mình vô vương giúp nổi đi, mình không có đủ lực để giúp, thần thông cỡ này một liên giúp còn không nổi đó, có gì mà thì phải nhờ thần lực của mười phương tăng, đúng không? Những người tăng thanh tịnh đó, họ ngồi lại và chú nguyện, sau khi họ thọ trai xong đó, chú nguyện lấy những cái tư tưởng lành này đó, gửi dùng cái năng lượng của tâm linh gửi đi, thì ở dưới đó họ bắt được, giống như sóng vậy đó, thì là sóng thôi, những cái làn sóng đó họ bắt được nhờ họ. Tại sao họ được thoát khổ? Đây là lý giải gì nghe, không phải Diêm Vương tha đâu, không phải đâu, Diêm Vương tha là những cách nói thôi, mà tại vì những cái công đức lành đó, những cái tư trường lành đó, nó được phóng vào trong không gian này, nó tới những cái hương linh, các cái vong linh đó, thì họ bắt được, nhờ họ tự họ tâm hồn được chuyển hóa và thay đổi. Ví dụ hồi đó không biết làm những điều ác, sân hận si mê, thì nhờ tiếng tụng kinh, tiếng chúc nguyện ở đó, họ tỉnh giác, xây chuyển cái tâm hồn, thì nhờ đó được giải thoát. Cái tâm mình chỉ cần xây đổi ngay, thế là giải thoát. Mình đang mắc kẹt hay cần quay lại cả từ phòng vô chuyển chỉ sang cái tâm mình thấy lập tức đi một khỏi hay gì, chứ không phải quỷ sứ là Diêm Vương gì mở cổng cho mình, không phải đâu. Mình tâm linh của mình mà. Tại sao mình khổ là cái tâm độc ác của mình đó, nó khiến cho mình thọ lẫn cái đó. Tại vì mình còn đeo nặng cái đó, mình không chịu buông. Và khi mình buông những cái tâm niệm xấu ấy đó, lập tức lông xìu bỏ nó, nó luôn là những hình ảnh đó, nó đó. Tức là những cái gì mà nó trói buộc mình đó, được rơi đó, rơi rụng đó, là mình được siêu thoát cái gì đó. Vậy hiểu không? Còn nếu mình nghe kênh mà mình trong trời trong đất á, mình hiểu biết gì hết, không thay đổi gì hết, thì cũng như không à. Quý vị mới hiểu được nè. Nhưng thường thường những cái lời kinh, câu kệ có cái năng lực rất mạnh, với cái sức giàu của chư Phật à, thì làm cho những cái giác linh, những cái dông linh, những cái hương linh chuyển hóa thay đổi. Và nhờ nó họ được cứu độ. Cứu độ là như vậy đó. Từ bản thân người đó phải có sự thay đổi đó, rồi sẽ được cứu độ. Cho nên đạo Phật hay là gì? Tự giác giác tha. Chỉ bằng cái lời nói ha, việc làm của những người tu hành chân chánh thì cái hương linh con linh thấy được thần thay đổi tâm niệm, thế là sao? Hay cực kỳ. Mà điều đó khoa học bây giờ nó nói có đúng là như vậy. Những nhà bắt của các họ nghiên cứu về thế giới buồn đấy, cho nên không phải là mê tín đâu, không phải là quan đường đâu, à, thế giới tâm linh đâu. Mình tu một tiếng quả đi, chứ mình đừng có nói những cái kinh dạy đó là quan đường, chứ không quan đường đâu, nó có mà cũng như quyển thôi, à, hiểu đúng là như vậy. Tại vì mình sống ở đây là cũng trong cảnh quyển mà thôi, nhưng mà phải làm việc quyển, à, sống cảnh quyển phải làm việc quyển, à, nhớ vậy. Cứu độ của Như Nguyễn luôn, phải làm hết á, chứ không phải nói Nguyễn rồi phanh tay ngồi sai à, cái đó là tiêu cực là sai. Chính vì Nguyễn thấy Như Nguyễn á thì mình mới tích cực, mình giúp đời, đúng không? Mình đi mình làm hết, mình giúp người ta, có gì thì đâu sợ. Cứ thật mình mới ngại, ví dụ mình thấy khổ thật mình ngại, cái khổ Như Nguyễn mình không sợ, cực khó á, cực của Như Nguyễn luôn. Thì mình lăn rồi là để giúp đỡ, đúng không? Đó là những cái mà Phật muốn dạy chúng ta. Thì hôm nay nhân ngày trong cái tháng Vu Lan, hôm nay là 19 rồi, trong cái tháng Vu Lan này thì chúng tôi chia sẻ với quý vị cái đề tài là Vu Lan nhớ ba. Thì cũng nhân đó chúng ta biết cách để mà đền ơn cha mẹ, à, trong khi sống cũng như trong khi những gì đó đã quá vãng. Đó là những cái tư duy tích cực mà đạo Phật đó, chỉ có Phật giáo chúng ta mới có. Chỉ vì đạo Phật chỉ dừng lại trong người sống mà thôi. Khổng Tử không có nói về cái chuyện chết chóc khi sau khi mất là không để nói đó. Như đạo Phật của mình thì có là như vậy, cho nên cái sức ảnh hưởng rất là lớn và rộng, và đó mới đích thực là mình biết trả ơn. Ví dụ cái đền ơn cha mẹ, à, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta đứng dậy ha. Nam Mô.